Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1674, hai con chim phương pháp. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình 16 tuổi cô dâu thật sự là da non. Cũng có thể sờ ra nước, tinh tế không được. Bất quá làm xuân thượng nhất lang theo cô dâu ngây ngô thời điểm ở chung với nhau. Nhưng không nhịn được nghĩ tức giận phong điền tam lang nói qua những cái kia phụ nữ đại đường. Bọn họ rất cao, hắn cho tới bây giờ không có theo vóc dáng cao người phụ nữ chơi qua. Loại chuyện này, càng nghĩ thì càng phát không thể tự kềm chế. Hắn thật muốn đi tấn công đại đường, sau đó đem phụ nữ đại đường cho bắt cóc tới một chút. Bữa nay, mới vừa lên làm chú rể xuân thượng nhất lang không có ở trong phòng mới mặt đợi lâu. Sáng sớm liền đến mình chỗ làm việc. Chỗ làm việc hắn, theo thiên hoàng đại điện là không sai biệt lắm. Quy quốc sự vụ lớn nhỏ, đều là hắn ở chỗ này làm. Mà rất nhiều quan viên mỗi ngày triều hội. Vậy trên căn bản là ở hắn trong phủ tiến hành thương nghị. Hắn chính là uy quốc hai thiên hoàng. Hắn lúc tới, quy quốc một ít quan viên cũng một nhà tới. Hai những quan viên này, có thể nói đều là hắn tâm phúc. Bái kiến tướng quân, xuân thượng nhất lang gật đầu một cái. Sau đó đem phong điền tam lang nói sự việc theo bọn họ nói một lần. Bao gồm đại đường tài sản và phụ nữ đại đường. Hắn đối với mình những thuộc hạ này vẫn hiểu. Biết bọn họ đều không lên cái thứ gì tốt. Đối với phụ nữ theo đuổi cho tới bây giờ cũng chưa có thỏa mãn qua. Dù là có mấy cái đều đã già không có phương diện kia năng lực. Nhưng vẫn là không nhịn được cách mỗi một đoạn thời gian. Thì phải lấy một cái mới thiếp thất trở về đùa giỡn một chút mới được. Nếu để cho bọn họ biết phụ nữ đại đường đều là cực phẩm. Bọn họ chỉ sợ sẽ càng thêm nguyện ý cùng đại đường phát động như thế một cuộc chiến tranh chứ. Mà sự việc cũng đích xác chính là như vậy. Ngay tại xuân thượng nhất lang sau khi nói xong, những người đó liền cũng không nhịn được hưng phấn. Tướng quân, đại đường lại dám như vậy làm nhục tướng quân sứ thần. Chúng ta phải để cho bọn họ xinh đẹp. Không sai, không sai. Tướng quân binh mã vô địch thiên hạ, muốn tiêu diệt quân đường, vậy nhất định là dễ như trở bàn tay. Chúng ta hoàn toàn có thể chiếm lĩnh đại đường. Đúng vậy, tướng quân, hạ lệnh tấn công bọn họ đi. Đi bọn họ tài sản và người phụ nữ cũng bắt cóc tới. Ha ha, đại đường nếu có nhiều như vậy người đẹp, vậy chúng ta còn khách khí làm gì à? Tướng quân, mặt tướng nguyện ý xung làm tiên phong. Cùng quân đường đánh một trận, ngoặc kép, một đám người hưng phấn vừa nói. Bất quá xuân thượng nhất lang nhưng cũng không có vội vã tỏ thái độ. Mà là nhìn một cái vẫn không có mở miệng một người nam tử. Người nam này tử chừng 40 tuổi. Dáng dấp trắng nõn, tướng mạo hết sức không tầm thường. Dù là đã lớn tuổi hơn, vẫn có thể cho người một loại ngọc thụ sắp gió cảm giác. Dĩ nhiên, hắn như cũ là một lùn. Người này kêu Quang Cốc Thập Tam. Là xuân thượng nhất lang mưu sĩ. Xuân thượng nhất lang có thể từ một cái bên thành tiểu tướng thành là hiện nay toàn bộ uy quốc quyền thần, dựa vào chính là Quang Cốc Thập Tam hỗ trợ. Cái này nhỏ lùn rất thông minh. Hiện nay xuân thượng nhất lang muốn hỏi ý một chút Quang Cốc Thập Tam ý nghĩa. Quang Cốc quân, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Quang Cốc Thập Tam nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đại đường như vậy không cho chúng ta đại hòa quốc mặt mũi. Phái binh công kích bọn họ hợp tình hợp lý. Chỉ bất quá như đều là tướng quân binh mã. Sợ cũng không ổn à. Nghe nói như vậy, xuân thượng nhất lang liền biết Quang Cốc Thập Tam có sâu hơn tầng thứ cân nhắc. Vì vậy liền vội vàng hỏi. Vậy Quang Cốc quân ý nghĩa là, ở chúng ta đại hòa quốc, tướng quân ngươi mặc dù là quyền thần, không người dám đem ngươi như thế nào, nhưng đó cũng là xây ở ngươi có so với người khác đều nhiều hơn binh mã trên căn bản. nếu như tướng quân phái ra binh mã đi tấn công Đại Đường, vậy tướng quân ở chỗ này còn có thể lưu lại nhiều ít binh mã, coi như còn có thể còn dư lại một ít, cũng không phái ra những thứ khác tướng quân dục dịch chứ. Ta Đại Hòa Quốc, trừ tướng quân ngươi ra, còn có những thứ khác chừng 10 cái tướng quân, bọn họ binh mã có hơn 10.000 người, có mấy ngàn người, mỗi người chiếm cứ một ít hòn đảo, thực lực cũng là không thể khinh thường. Tướng quân nếu là không có binh mã, bọn họ nhất định là muốn tới tấn công. Cho nên, tướng quân muốn tấn công Đại Đường không có vấn đề. Nhưng hắn tướng quân cũng không thể nhàn rỗi. Nếu như những thứ khác tướng quân cũng đều phái ra binh mã cùng chung tấn công Đại Đường, như vậy bọn họ ở trong nước binh lực cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Như vậy thứ nhất, bọn họ tự nhiên không dám đối với tướng quân hành động thiếu suy nghĩ. Mà nếu như tướng quân muốn diệt bọn họ nói, để cho bọn họ phái binh đi ra ngoài, vậy suy yếu bọn họ thực lực, hết sức có lợi cho tướng quân nuốt trọn bọn họ. Quang Cốc Thập Tam mở miệng sau đó, liền nói nhỏ nói một tràng, mà hắn như thế sau khi nói xong, bất kể là Xuân Thượng Nhất Lang, chính là những người khác, cũng đều cảm thấy hết sức có đạo lý. Hay, thật sự là hay à? Như vậy thứ nhất, chính là một mũi tên hạ hai chim à? Chúng ta vừa đánh ra Đại Đường, đồng thời lại suy yếu trong nước những thứ khác tướng quân binh lực. Khi đó, đại tướng quân muốn diệt bọn hắn, cũng biết dễ dàng rất nhiều à? Không sai, không tệ, Quang Cốc quân cái chủ ý này thật sự là quá tốt. Quá tốt, ta cũng cảm thấy Quang Cốc quân chủ ý không tệ. Chẳng qua là, những thứ khác tướng quân mặc dù sợ chúng ta đại tướng quân, nhưng muốn bọn họ xuất binh Đại Đường, nhưng cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng đi. Đây có thể như thế nào cho phải? Một người đưa ra mình nghi vấn, những thứ khác những cái kia tướng quân cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Xuân Thượng Nhất Lang đem bọn họ binh mã cho rút ra đi sao? Bọn họ những thứ này làm tướng quân, binh mã chính là bọn họ số mệnh à? Không có binh mã, cũng sẽ bị những người khác tiêu diệt. Như vậy, bọn họ làm sao tình nguyện đem binh mã của mình cho Xuân Thượng Nhất Lang đi tấn công Đại Đường? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, trong chốc lát đều bị cái vấn đề này cho khó ở. À, sự việc có chút khó làm, những cái kia tướng quân tuy nói sợ chúng ta đại tướng quân, nhưng mà thôi cũng rất láu cá, căn bản không nghe theo điều khiển à, ai nói không phải. Bọn họ nhóm người này à, thật sự là xương khó gặm, muốn bọn họ xuất binh tấn công Đại Đường, không quá thực tế à, đúng vậy, các người nói đây có thể như thế nào cho phải, mọi người nghị luận. Nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp gì, mà Quang Cốc Thập Tam đứng ở trong đám người, như cũ hết sức bình tĩnh. Thấy Quang Cốc Thập Tam cái bộ dáng này, Xuân Thượng Nhất Lang hỏi, Quang Cốc quân, ngươi nhưng mà còn có biện pháp gì hay để giải quyết chuyện này? Quang Cốc Thập Tam cười một tiếng, nói, đại tướng quân, loại chuyện này có cái gì khó sao? Lập tức không phải muốn bắt đầu chúng ta Đại Hòa Quốc thử liền sao? Để cho Thiên Hoàng bệ hạ hạ lệnh, năm nay thử ở kinh thành cử hành, tất cả tướng quân bệ hạ mang theo bọn họ nhi tử tới. Chỉ cần bọn họ tới, hết thảy sự việc liền cũng dễ giải quyết. Vô Lượng Thiên Hoàng có thể nói là Xuân Thượng Nhất Lang. Con rối, Quang Cốc Thập Tam nói chuyện này cũng không khó làm được. Chiếu lệnh cái gì cũng đều tốt hả? Xuân Thượng Nhất Lang nghe xong Quang Cốc Thập Tam như thế một phen sau đó, đã là rõ ràng liền Quang Cốc Thập Tam ý nghĩa, mà hắn ở chốc lát suy nghĩ sau đó, cũng cảm thấy được Quang Cốc Thập Tam cái biện pháp này không tệ. Thậm chí có thể nói là rất tốt, có lúc muốn để cho người khác nghe lời, chỉ đơn thuần dựa vào võ lực là không được. Phải có thủ đoạn khác mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.